xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 457, tình yêu muốn đến thì đến, không có lý do gì. Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, truyền sao động, cố mà kéo eo của Tiểu Nhiễm qua, cười nói bên tai cô, muốn khiêu vũ không? Tiểu Nhiễm lắc đầu, em cũng không nhảy đẹp như Linda, không nhảy, cô chỉ biết mình kém hơn Linda, có anh đây, cố mà cười ôm lấy Tiểu Nhiễm đi ra sân nhảy. Đột nhiên âm nhạc thay đổi hoàn toàn, là một loại nhạc hưởng nhẹ nhàng. Tiểu Nhiễm cố gắng quên đi Linda, cười đi bên cạnh Cố Mạc, đi ra sân nhảy. Chú, không nghĩ anh lại nhảy giỏi như thế. Tiểu Nhiễm bị Cố Mạc ôm vào trong ngực, cười khen ngợi, em nhảy cũng rất khá. Em xem, tất cả mọi người đều đang nhìn em. Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Tiểu Nhiễm lúc này mới phát hiện ra Linda và Trịnh Húc đã rời khỏi sân nhảy từ lúc nào. Chỉ còn lại cô và Cố Mạc, mà ánh mắt của mọi người đều đang nhìn bọn họ. Mặt cô liền đỏ lên trong phút chốc. Em có phải nhảy rất xấu không? Tiểu Nhiễm bất an hỏi. Em đừng nói linh tinh. Cố Mạc nắm tay Tiểu Nhiễm. Linda thất bại đứng ở bên cạnh Trịnh Húc. Xoắn suýt nói, tôi cảm thấy mình đã già rồi. Cô là thành thục, Trịnh Húc bình tĩnh nói. Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiểu Nhiễm, sau đó rời mắt lại trên người Linda. Vĩnh viễn đừng so với người khác, bởi vì cái đẹp của mỗi người là khác nhau. Trịnh Húc, anh sẽ yêu tôi sao? Đột nhiên Linda hỏi, chuyện tương lai ai cũng không có cách nào biết trước được. Trịnh Húc nhàn nhạt nở nụ cười một cái, đang nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Linda khi đó. Anh liền thêm vào một câu, tôi chỉ biết là hiện tại, tôi đang bị em hấp dẫn. Đột nhiên Linda đưa ra một quyết định, cô cầm tay Trịnh Húc, thật sự nói, nghĩ muốn thử xem không? Muốn, chỉ cần em nguyện ý, trong mắt Trịnh Húc xẹt qua tia sáng. Đột nhiên Linda kéo tay Trịnh Húc, dẫn anh chơi dến sân nhảy, xinh đẹp đong đưa thân thể, giống như họ đang yêu nhau. Đột nhiên Trịnh Húc kéo eo của Linda qua, bắt kịp bước nhảy của cô, Tiểu Nhiễm dừng khiêu vũ lại, nhích mũi chân áp vào bên tai Cố Mạc, lớn tiếng nói, chú, Trịnh Húc và Linda sao lại thế này, tình yêu muốn tới thì tới, không có lý do gì. Cố Mạc nắm tay Tiểu Nhiễm rời khỏi sân nhảy, đem sân khấu giao lại cho Linda và Trịnh Húc, nếu Trịnh Húc cùng với Linda, đối với anh chỉ có lợi không có xấu. Tiểu Nhiễm cũng không cần để ý đến Linda nữa. Nhất cử lưỡng thiện, anh đồng ý cả hai tay. Anh cho Trịnh Húc một ánh mắt, cố lên, sau đó đứng bên cạnh Tiểu Nhiễm, gắp chút thức ăn nhỏ cho cô. Cùng cô đứng trong góc nhỏ thưởng thức đồ ăn. Tiểu Nhiễm chỉ vào Linda, cười khẽ hỏi, Cố Mạc, mỹ nhân như thế, anh thực sự bỏ lại cho cấp dưới sao? Vốn không phải của anh, cái gì không thể bỏ được. Cố Mạc xoay người véo má Tiểu Nhiễm, ăn của em đi, em liền bồn chồn, Linda thật đẹp, làm sao anh có thể chọn em. Tiểu Nhiễm vừa ăn điểm tâm, vừa nghịch ngợm cười nói, là anh chọn em sao? Cố Mạc hơi hất mày, anh nhớ rõ là ngày nào đó tự dưng có một thiên sứ xuất hiện trên giường của anh. Anh không nhịn được dụ hoặc, sau đó liền ăn đến nghiện, họ Cố. Tiểu Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Mạc, cầm sầu riêng trong tay nhét vào miệng anh. Nha đầu, Cố Mạc sau khi nuốt sầu riêng vào mồm, cười kéo cô vào trong ngực. Không phải là ai đến anh cũng không từ chối. Chỉ vì là em, anh mới có thể không nhịn được. Đổi lại người khác, anh sẽ ném ra ngoài. Khách chương.